Nguyên soái thỉnh bình tĩnh, tinh tế, tác giả, Mạc Thổ, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, phần 156. Chương 156 chapter 180 thôi nghị hoặc là phải nói thôi ra cùng Mạc Lạp đế quốc chi. Gian thông đồng Scott không biết, cũng không cần biết, hiện tại ở hắn cường đại tinh thần lực theo dõi hạ. Hắn cùng ngũ tử Mạc hai người thực mau tiếp cận những cái đó mang theo nguy hiểm vũ khí ẩn núp ở An Man trang viên kẻ xâm lấn. Ngũ tử Mạc tuy rằng không thể đủ giống Scott như vậy dùng tinh thần lực theo dõi những cái đó địch nhân, nhưng là đang tới gần thời điểm, xác thật có thể mơ hồ nhận thấy được phía trước truyền đến tinh thần lực dao động. Phía trước ẩn núp 5 cái lính gác, thực lực không thấp, tới gần địch nhân, ngũ tử Mạc cũng an tĩnh xuống dưới. Hắn biết lính gác nhóm thức tỉnh ngũ cảm sau, là phi thường nhạy bén. Ngay cả tầm mắt hắn đều không có nhìn về phía địch nhân ẩn núp phương hướng. Ngẩng đầu nhìn phía bên người Scott, mà Scott cặp kia màu bạc đôi mắt làm ngũ tử Mạc ở như vậy khẩn trương dưới tình huống lại là trong lòng một mảnh bình tĩnh. Ngũ tử Mạc cùng Scott yên lặng gật gật đầu, dùng ánh mắt ý bảo hạ phía trước kia 5 cái lính gác. Liên thủ ngữ đều không cần, Scott có thể rõ ràng minh bạch ngũ tử Mạc trong mắt ý tứ. Tự hỏi hạ, cuối cùng gật gật đầu, phía trước tuy rằng có 5 cái thực lực không thấp cầm vũ khí lính gác. Nhưng là ở Scott là trong mắt như cũ không đủ Simonser bởi vì lo lắng bên người ngũ tử Mạc. Cho nên hắn quyết định tốc chiến tốc thắng, xa hơn một chút chỗ ẩn núp 5 cái lính gác không biết chính mình đám người vị trí đã bại lộ. Bọn họ những người này là tinh tế lính đánh thuê, không thuộc về liên bang cũng không thuộc về Mạc Lạp đế quốc. Dùng ngũ tử Mạc nói tới giảng bọn họ đều là một đám không hộ khẩu. Cho nên nội bộ nhân viên hỗn tạp, thờ phụng có tiền chính là đại gia, tiếp đều là một ít thấy không được quang nhiệm vụ, tỉ như ám sát chờ. Ngay từ đầu biết được nhiệm vụ này mục tiêu là Scott Anman dẫn đường. Bọn họ là kiêng kỵ, Scott Anman sức chiến đấu cường đại, không phải ngoài miệng nói mà thôi. Bất quá Mạc Lạp đế quốc bên kia cấp gia thù lao phi thường phong phú. Đối với bọn họ này đó ở mũi đao thượng liếm huyết lính đánh thuê nhóm tới giảng. Tiền, thật là có thể khiến cho ma đẩy quỷ. Văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, lính đánh thuê này đàn không chịu quản chế. Kiệt ngạo khó thuần lính đánh thuê, khiêu chiến tinh tế mạnh nhất lính gác một chuyện. Bọn họ ở kiêng kỵ đồng thời cũng hứng thú bừng bừng. Hôm nay tập kích An Man trang viên, đều là một đám lính đánh thuê. Nhìn như không có Mạc Lạp đế quốc cùng với liên bang bản thổ thế lực nhúng tay. Nhưng là xem bọn họ có thể dễ dàng tránh thoát tinh cầu bên ngoài quân đội theo dõi. Tiến vào tinh cầu liền biết, lính đánh thuê năng lực nhưng không lợi hại như vậy. Xác định hảo địch nhân vị trí, Scott tìm cái an toàn địa phương, đem ngũ tử Mạc dàn xếp hảo. Ngũ tử Mạc an tĩnh đãi ở Scott vì hắn chuẩn bị địa phương. Đối hắn gật gật đầu, dương miệng, không tiếng động làm môi ngữ nói. Ngươi phải cẩn thận, thiếu niên quan tâm. Scott sắc bén ánh mắt nhu hòa xuống dưới, cúi người ở ngũ tử Mạc cái trán rơi xuống một hôn. Hắn sẽ tốc chiến tốc thắng, ngẩng đầu nhìn về phía ẩn núp địch nhân phương hướng. Scott khí thế từ ôn nhu biến thành sắc bén, liền như một phen ra khỏi vỏ lưỡi dao sắc bén. Màu bạc trong mắt lãnh quang chợt lóe, chạy như bay đi ra ngoài Scott, làm lưu tại chỗ ngũ tử Mạc đều không thể không mở miệng. Đây là thức tỉnh lính gác, ngoạ táo, này chạy vội tốc độ. Liền tính là 100 mét người bay bâu đều phải sang bên trạm A, rời đi Scott. Ngũ tử Mạc chỉ có thể nhìn đến một đạo màu trắng bóng dáng. Này vẫn là bởi vì hôm nay Scott ăn mặc một bộ màu trắng lễ phục. Ở một mảnh màu xanh lục bên trong mới có thể thấy rõ ràng. Nếu không thật là đôi mắt hoảng một chút, nhìn đến Scott thân ảnh chỉ biết cho rằng chính mình hoa mắt. Không biết Scott tới gần kia 5 cái ẩn núp lính gác thời gian dài không có nhận được lão đại mệnh. Lệnh, bắt đầu nhàm chán. Lính đánh thuê không giống lính đánh thuê cũng không giống quân nhân. Bọn họ là một đám phi thường rời rạc quần thể. Thần phục tiền tài, thần phục cường giả, ngay từ đầu làm cho bọn họ ẩn núp còn có thể an tĩnh trong chốc lát. Nhưng là thời gian dài đồng thời cũng sẽ không cho rằng An Man trang viên người nhanh như vậy phát. Hiện bọn họ, 5 người bắt đầu khai miệng pháo. Phía trước đề tài còn tính bình thường, đều là một ít tiền A mỹ nhân gì đó. Bọn họ đã tưởng hảo làm xong một ít phiếu sau. Đến cái nào tiêu kim oa đi sung sướng, trò chuyện, đề tài không biết như thế nào, liền chuyển tới ngũ tử Mạc trên người. Bọn họ là lính gác, khẳng định minh bạch lính gác dẫn đường ghép đôi một chuyện. Hiện tại xuất hiện một cái 100% ghép đôi, không hiếu kỳ mới là lạ. Scott Anman là danh nhân, bọn họ không có gì tò mò, nhưng là ngũ tử Mạc không phải. Đột nhiên không biết từ cái nào xó xỉnh địa phương toát ra như vậy một cái dẫn đường. Cư nhiên cùng Scott Anman cái này tinh tế mạnh nhất lính gác 100% tương dung. Hắc bọn tiểu nhị, Ngươi nói cái kia kêu Ngũ Tử Mặc, là nào toát ra tới tiểu gia hỏa, là nào toát ra tới ta không biết. Ta chỉ biết tiểu gia hỏa này tuyệt đối thực đặc biệt, trong đó một cái lính gác nói liền lộ ra. Một bộ đại gia biết rõ rõ ràng đáng khinh tươi cười. Dê dê dê, đối, có thể cùng Scott Anman 100% tương dung dẫn đường. Thật muốn nếm một chút tiểu gia hỏa kia hương vị, nhất định thực sao sao, đáng khinh đề tài thực mau khiến cho cộng minh. Một cái khác lưng hùm vai gấu lính gác lập tức tiếp lời. Trong mắt tràn đầy dâm tà thần sắc. Nhà, Barney ngươi cư nhiên thích hàng second hand. Thiết, lão tử cũng không tin các ngươi không có hứng thú. Scott Anman người nam nhân này hàng second hand. Nếm thử làm sao như, bị đồng bạn gọi là Barney đại hán nghe được trong đó một cái đồng bạn nói như. Vậy, lập tức lộ ra khinh thường biểu tình. Barney nói, làm mặt khác bốn người cười ha ha lên. Xác thật như Barney nói như vậy. Liền tính cái kia dẫn đường là hàng second hand thì thế nào? Đây chính là Scott Anman cái này tinh tế mạnh nhất lính gác hàng second hand. Không phải tưởng thượng là có thể thượng. Đáng khinh tiếng cười càng lúc càng lớn. Nhưng mà nói lời nói thô tục đồng thời nhớ thương Ngũ Tử Mặc năm người không biết. Bọn họ nói, toàn bộ đều rơi vào Scott trong tai. Nếu nói ngay từ đầu Scott sẽ không bỏ qua này năm cái xâm lấn Anman trang viên địch nhân. Kia hiện tại nghe được bọn họ cư nhiên lấy hắn đặt ở đầu quả tim thiếu niên tới nói lời nói thô tục. Còn thiếu tưởng Ngũ Tử Mặc, long có nghịch lân, xúc chi hẳn phải chết. Đắc tội Scott cái này phi nhân loại nguyên soái đại nhân. Tử vong có đôi khi cũng là một loại giải thoát. Scott từ bỏ phía trước chuẩn bị bắt lấy bọn họ thẩm vấn kế hoạch. Cường đại tinh thần lực bỗng nhiên bùng nổ. Ở tinh thần thế giới Caesar cũng cảm nhận được chủ nhân phẫn nộ. Đột nhiên từ tinh thần thế giới lao tới. Mở ra sau lưng cặp kia thật lớn cánh. Hướng địch nhân phát giết qua đi. Kia năm cái ẩn núp lính gác tuy rằng đang nói màu vàng chê cười. Bất quá như cũ cảnh giới bốn phía. Nhưng là ở Caesar bổ nhào vào bọn họ trước mặt thời điểm. Mới phát hiện Caesar cùng với Scott tung tích. Không tốt. Đại gia cẩn thận, trường cánh hắc báo, là Scott Anman, này đó ở máu tươi cùng tử vong chung lan lộn lại đây lính đánh thuê. Đối mặt bạo nộ chung Scott cùng với Caesar, căn bản là không hề sức phản kháng. Đặc biệt cái kia kêu Barney đại hán, càng là liền lượng tử thú cũng chưa có thể hô lên. Liền cảm giác chính mình bị một con vô hình tay cấp hung hăng bóp lấy cổ. Sau đó chậm rãi đem hắn hướng lên trên nhắc tới. Còn lại bốn cái đồng bạn cùng với bọn họ lượng tử thú ở ngăn cản Caesar đồng thời. Cũng phát hiện Barney khác thường. Nhìn Barney cứ như vậy sắc mặt đỏ bừng. Huyệt thái dương thượng huyết gân nhô lên. Cặp kia nguyên bản liền đại hai mắt càng là ra bên ngoài đột ra. Đôi tay tắc không ngừng gãi chính mình cổ. Cổ làn da đã bị hắn cào đến máu tươi đầm đìa. Mặt khác bốn cái lính gác có thể thấy được Barney hiện tại rất thống khổ. Cái này cũng chưa tính cái gì. Để cho bọn họ sởn tóc gáy chính là. Bọn họ căn bản nhìn không tới có thứ gì ở đem Barney nhắc tới giữa không trung. Nhìn Barney hai chân ở không ngừng loạn đá. Bốn người lúc này càng thêm sợ hãi. Bởi vì sợ hãi quấy phá. Thực mau trong đó có một cái lính gác không cẩn thận làm lỗi. Bị Caesar tìm được rồi cơ hội. Lướt qua hắn lượng tử thú. Bén nhọn răng nanh trực tiếp cắn vào cái kia lính gác yết hầu. Lượng tử thú công kích nhìn như vô hình. Nhưng mà này tác dụng ở tinh thần mặt trên. Đặc biệt là loại này rõ ràng vô cùng như dã thú cắn sát trường hợp. Đối cái kia lính gác tâm lý tạo thành phi thường nghiêm trọng ảnh hưởng. Tựa như tâm lý ám chỉ như vậy. Ở Caesar rời đi sau. Cái kia lính gác sắc mặt tái nhợt che lại chính mình không có bị thương cổ. Nhưng là nhìn dáng vẻ của hắn tựa như bị Caesar cắn đứt động mạch chủ. Cổ đang không ngừng đổ máu. Mà hắn thì tại ngăn cản chính mình máu lưu đi. Loại này mãnh liệt tâm lý ám chỉ. Liền tính cái kia chạm canh gác trên người một chút miệng vết thương đều không có. Cũng sẽ hiển lộ ra một bộ mất máu quá nhiều bộ dáng. Dư lại ba người có thể rõ ràng cảm giác được. Cái này đồng bạn sinh mệnh hơi thở ở chậm rãi biến yếu. Đối với còn lại ba cái lính gác sợ hãi. Scott tựa như thu hoạch sinh mệnh. Lạnh băng vô tình tử thần giống nhau. Hắn cặp kia nhìn chăm chú vào địch nhân màu bạc đồng tử. Chậm rãi bắt đầu trở nên sâu thẳm. Làm không cẩn thận cùng Scott tầm mắt đối thượng lính gác càng thêm trong lòng run sợ. Thực mau lại một cái lính gác xuất hiện sai lầm. Lại lần nữa bị Caesar cắn sát. Phía trước bốn người còn có thể hơi chút ngăn cản một chút Caesar công kích. Hiện tại chỉ còn lại có hai người. Nơi nào là Caesar đối thủ. Liền ở trong đó một cái lính gác nhìn đến đồng bạn lại bị Caesar cắn sát sau. Trong lòng đối tử vong sợ hãi rốt cuộc chiếm thượng phong. Bọn họ này đó lính đánh thuê nói như thế nào đều là ở người chết đôi lăn lộn lại đây. Nhìn đồng bạn không Caesar giết chết cũng không có gì. Nhưng là để cho cái này lính gác sợ hãi chính là. Đã tử vong Ban Ni lúc này chính tứ chi tự nhiên rũ xuống. Cứ như vậy giống một cái tiêu bia như vậy, thẳng tắp treo ở không trung. Cái kia trường hợp, thấy thế nào như thế nào dùng mình người. Từ từ, Scott Almanta, bất quá không đợi vị này lính gác mở miệng đầu hàng. Thừa nhận rồi chủ nhân toàn bộ lửa giận Caesar trực tiếp nhào hướng muốn mở miệng lính gác. Phiếm hàn quang lợi chảo, trực tiếp cắm vào lính gác ngực trong vòng. Sau đó đi xuống lôi kéo. Cái kia lính gác căn bản không thể tưởng được Caesar cư nhiên không dừng tay. Lưỡi dao sắc bén cắm vào trái tim cảm giác, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, trái tim chợt đình chỉ, tàn lưu ý thức cảm giác được chính mình tựa như phá bố giống nhau. Bị kia chỉ hắc báo dễ dàng xé nát, Scott cùng 5 cái lính gác giao thủ, chỉ tốn ngắn ngủn 3 phút thời gian, đứng trên mặt đất 4 cổ thi thể phía trước Scott, quần áo đều không có dính lên một tia cho bụi, bởi vì động thủ đều là Caesar, đã không có địch nhân. Caesar bước ưu nhã nện bước. Một chút cũng nhìn không ra vừa mới chiến đấu khi hung tàn. Scott duỗi tay cào hạ Caesar cầm. Đến nỗi trên bầu trời còn treo thi thể. Scott xem cũng xem. Quay đầu rời đi. Mà lúc này đã không có tinh thần lực duy trì thi thể rốt cuộc ngã xuống trên mặt đất. Hết chương.